Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 80, Nhiễm Hàn Cung Khuyết. Giờ khắc này, sinh mệnh là yếu ớt như vậy, cho dù là cao cao tại thượng tu sĩ, cũng như cỏ rác chết đi. Trên bầu trời, lơ lửng thần nhạc còn có hòn đảo chờ một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ. Thái Dương thần giáo binh phong chỗ hướng. Băng ma điện căn bản không thể ngăn cản. Tất cả đều hủy đi. Thái Dương thần giáo đại quân. Vẻn vẹn đại năng cảnh giới cường giả. Đều không xuống 10.000 người. Đông bộ thần châu. Hết thảy đại giáo thánh địa. Vô số môn phái. Đều được nghe theo Thái Dương thần giáo điều khiển. Kinh khủng như vậy thiết huyết đại quân. Chỉ dựa vào băng ma điện một cái thánh địa chống cự. Không khác lấy trứng chọi đá. Thái Dương thần giáo đại quân nghiền ép mà qua, băng ma điện tu sĩ, như gặt lúa mạch đồng dạng đổ xuống một mảnh lại một mảnh. Từng đầu sinh mệnh tan biến, từng mảnh máu bắn tung tóe tỏa ra, băng ma điện giáo chủ, phó giáo chủ, thái thượng trưởng lão, tuyệt thế đại năng, liên tiếp bị đánh nát thân thể, không ngừng chết đi, binh bại như núi đổ, băng ma điện người như chó nhà có tang. Không ngừng bị chém giết. Phiến thiên địa này như tu la sát tràng đồng dạng. Lấy sinh mệnh nhóm lửa pháo hoa. Đang tỏa ra. Ngắn ngủi trói lọi. Vĩnh hằng chết đi. Máu tươi chảy đầm đìa. Thì cốt một đống lại một đống rơi xuống. Hài cốt khắp nơi. Dòng máu thành sông ngói. Núi sông vỡ vụn. Trên trời dưới đất khắp nơi đều là Thái Dương thần giáo đại quân. Đại kỳ phần phật. Tiếng kêu giết rầm trời. Chiến đấu chính là như vậy thảm liệt. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ miêu tả đều là trắng xanh. Cũng không biết có bao nhiêu thi thể rơi xuống. Đây là một mảnh máu nhuộm cánh đồng tuyết. Chưa từng có chiến tranh là mỹ lệ. Kia là một bức máu nhuộm bức tranh. Tràn ngập giết chóc cùng tử vong. Trong nháy mắt cảnh tượng đủ để cho người ngạt thở. Băng ma điện tổ địa. Không cần nói là đại địa. Hay là huyền không hòn đảo. Thần nhạc. Tất cả đều bị Thái Dương thần giáo đại quân san bằng. Cũng không biết có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Một phương bất hủ thánh địa. Triệt để bị san bằng. Xóa đi. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Kèn lệnh huýt dài. Thiên địa buồn cô quạnh. Giết. Đánh đâu thắng đó. Giết. Vô địch thiên hạ. Giết. Trên đời vô song. Thái Dương thần giáo thiết huyết đại quân giống to. Âm thanh rung thiên địa. Thiết huyết sát khí ngút trời. Chúng ta đem hoàn thành một hạng hành động vĩ đại. Công phạt một đại bộ phận châu. Nhất thống bắc bộ lô châu. Thái Dương thần giáo một tôn vương giả dơ cao thánh kỳ. Ánh sao lượn lờ. Giờ khắc này. Thiên hạ chấn động. Bắc bộ lô châu sôi trào. Một cái bất hủ thánh địa bị hủy diệt. Giống như là một cái thần thoại bị phá diệt đồng dạng. Thái Dương thần giáo lại diệt một thánh địa. Nhất chiến kinh thiên xuống. Âm thầm quan sát trận này diệt giáo người đại chiến không phải số ít. Băng ma điện bị diệt. Trong một chớp mắt vang rền lượt bắc bộ lô châu hết thảy đại giáo thế lực. Tin tức chưa bao giờ như hôm nay như vậy nhanh chóng. Có thể nói cấp tốc. Chỉ một lát sau công phu liền truyền đến các đại thánh địa. Băng ma điện trung tâm thần thổ. Cổ cung nguy nga. Thiên cung liên miên. Thái Dương thần giáo đại quân, nhanh chóng quét sạch từng tòa cung khuyết, đem băng ma điện mấy chục ngàn năm qua tích lũy vô số bảo vật thần chân bỏ vào trong túi. Trồng chất như núi nguyên, liên miên cổ dược, chứa không nổi luyện khí thần tài, bất hủ cổ kinh, đếm không hết cổ binh, hết thảy bị vơ vét sạch sẽ, đánh bại cái bất hủ thánh địa, thu hoạch là cực nó phong phú. Bất hủ thánh địa cất giữ phong phú cùng trói lọi đến nhường người hóa đá ngốc tại đó. Cái gì trong truyền thuyết bảo tàng? Cái gì bất hủ di sản cùng một tòa thánh địa so sánh? Đều biết lộ ra keo kiệt khó mà so sánh. Tại đánh chiếm Kim Ô tộc về sau. Thái Dương thần giáo đại quân. Liền đã hưởng qua loại này bị hạnh phúc vây quanh cảm giác. Có thể lúc này vẫn như cũ khó khăn đã bình tĩnh. Đây chính là bị diệt hạ tràng. Tất cả rực rỡ đều không trọng yếu. Một hồi thịnh thế phồn hoa về sau. Là vô tận bi thương vịnh ngâm. Lấy máu ghi lại đã từng tất cả. chỉ còn lại có Thê Tổn Thương. Bắc Bộ Lô Châu, chính thức có một thánh địa xóa tên khỏi thế gian. Có bao nhiêu vạn năm qua, chưa phát sinh đại sự như vậy rồi. Cái này đủ để hàng tiến lực ảnh hưởng lớn nhất mấy lần sự kiện một trong. Một cái tích huy đã lâu, nhìn xuống thiên hạ truyền thừa cứ như vậy gãy mất. Hắn ngã xuống là đột nhiên như thế. Bụi mù sóng biển bao phủ thiên địa. Vô số đại giáo thế lực trung tâm run rẩy. Liền tọa chấn một vực truyền thừa cường đại đều bị Thái Dương thần giáo diệt rồi. Thánh nhân Khôi Lỗi, chuẩn đế binh, 1 triệu đại quân. Phía sau còn có một tôn vô địch thánh nhân vương cùng 1 kiện đế binh. Ai có thể địch, ai có thể ngăn cản. San bằng băng ma điện, Thái Dương thần giáo đại quân. Đồng thời không có ngừng, trực tiếp thẳng hướng tòa tiếp theo thánh địa. Một cái quái vật khổng lồ lộ ra nó nanh vuốt, cũng sẽ không dừng lại cước bộ của nó. Băng thần cung, cùng băng ma điện cùng là Bắc Bộ Lô Châu Bắc vực thánh địa. Thái Dương thần giáo đại quân giết tới. 1 triệu thiết huyết đại quân trùng trùng điệp điệp đem băng thần cung tổ địa vây lại. Thái Dương thần giáo tứ đại vương giả vừa lên đến, liền trực tiếp đánh ra 8 cây đại kỳ, đem phương thiên địa này cấm phong. Sau đó xích ngọc mâu ngang trời, tỏa ra chuẩn đế thần uy. Không nói gì, một bộ tổ hợp dưới quyền đến, đã để băng thần cung sợ hãi. Băng ma điện chảy máu, cũng còn chưa khô. 1 triệu đại quân, đứng ở không trung, như là thiên binh thiên tướng. Trên thân thiết huyết sát khí kinh người, che ngợp bầu trời uy áp. Ép tới băng thần cung vô số người không thở nổi. Thái Dương thần giáo các vị đạo hữu đừng tức giận. Băng thần cung cung chủ kiên trì đi lên phía trước. Băng thần cung, hàng, hay là không hàng? Thái Dương thần giáo một thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Đầu hàng đi, một đạo thanh âm yếu ớt truyền vào băng thần cung cung chủ thức hải bên trong. Băng thần cung cung chủ hiểu rõ. Nội tình lão tổ đều lựa chọn thỏa hiệp đầu hàng. Đang dãy giụa cũng không ý nghĩa. Điều kiện có thể còn vẫn như cũ như Đông Bộ Thần Châu các thánh địa đồng dạng. Băng thần cung cung chủ hỏi. Nếu như Thái Dương thần giáo điều kiện vẫn như cũ cùng Đông Bộ Thần Châu các thánh địa đồng dạng. Cái kia gia nhập Thái Dương thần giáo cũng không sao. Chỉ là đỉnh đầu nhiều một mảnh bầu trời mà thôi. Điều kiện không thay đổi. Tốt. Băng thần cung ta đưa về Thái Dương thần giáo quản hạt. Chờ đợi điều khiển, băng thần cung cung chủ đáp ứng gọi là một cái nhanh chóng. Hắn biết, coi như tam đại bộ châu hết thảy thánh địa cộng lại. Nội tình ra hết, cũng không biết là Thái Dương thần giáo đối thủ. Phản kháng chỉ có một con đường chết. Không thấy được cái kia cán chuẩn đế binh chính đối băng thần cung tổ địa. Chán phóng vô tận thần uy. Băng thần cung đưa về Thái Dương thần giáo, ký thệ ngôn thư, như cũ phái ra môn nhân đệ tử gia nhập Thái Dương thần giáo đại quân. Thảo phạt tòa tiếp theo thánh địa, Quảng Hàn cung, ở vào một tòa trên tiên sơn, nơi đó linh khí bốc lên, tiên khí lượn lờ, dưới mặt đất là được một cái lớn long mạch, long khí có ích, tẩm bổ cái này một mảnh tiên gia phúc địa, một mảnh thiên cung tọa lạc tại đỉnh núi. Chung quanh lơ lửng thần đảo, lơ lửng cự nhạc, lơ lửng cổ thành vờn quanh, thác nước màu bạc liên lụy, từ 9 tầng trời mà đến, tiên hạc cùng bay, tiên thú truy đuổi, trời quang mây tạnh, cổ dược rực rỡ, ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, mây trắng vờn quanh, mà chỗ này tiên gia phúc địa, Quảng Hàn cung điện trên trời, bây giờ cũng bị Thái Dương thần giáo đại quân bao vây lại. Trên bầu trời tràn đầy Thái Dương thần giáo thiết huyết đại quân. Ngồi xuống tọa kỵ kim ô thần hỏa lượn lờ. Man thú vô số. Tử kỳ lân thú uy phong lẫm liệt. Giao long ngang trời. Thần uy rạng rỡ. Quang khí thế. Liền dọa người vô cùng. Quảng Hàn cung chủ sự tình người đi ra. Hét lớn một tiếng. Chấn động giữa thiên địa. Vô số chim thú. Đã sớm dọa đến chạy đến đại hoang. Thấy không? Diệp thống lĩnh, đây chính là hiện tại Thái Dương thần giáo uy thế. Liền Quảng Hàn cung bực này tồn tại vô số tuế nguyệt bất hủ thánh địa. Hiện tại đối mặt Thái Dương thần giáo, đều bị ép tới đài không ngẩng đầu lên tới. Lịch thiên tại Diệp phàm bên cạnh nói. Đối với cái này trên trời rơi xuống thống lĩnh, cá nhân liên quan, Lịch Thiên rất là quan tâm. Đây chính là ngươi gia nhập Thái Dương Thần Giáo nguyên nhân. Diệp Phàm liếc đối phương liếc mắt, gia nhập Thái Dương Thần Giáo, chỉ là cân nhắc lợi hại. Ta chỉ đối với mỹ nữ cảm thấy hứng thú, đặc biệt là Quảng Hàn Cung mỹ nữ, ta càng cảm thấy hứng thú. Nếu có thể đánh lên liền tốt rồi. Đến lúc đó bắt sống Y Khinh Vũ, ngẫm lại đều mỹ hảo. Lịch Thiên gia nhập Thái Dương Thần Giáo là được nhìn chúng Thái Dương Thần Giáo có nhất thống tử vi tình thế. Nhân dục giáo truyền nhân tên tuổi, người người kêu đánh, chờ Thái Dương Thần Giáo nhất thống tử vi, thiên hạ này liền lại khó có bọn họ sinh tồn thổ nhưỡng. Đánh không lại liền gia nhập. Diệp Phàm cũng không biết nói cái gì cho phải. Người này băng ma điện đánh một trận, thật dẫn đầu đại quân bắt vô số tiên tử, để hắn trợn mắt ngoác mồm. Lúc này, Quảng Hàn Cung một đám tiên nữ tại Quảng Hàn Cung cung chủ dẫn đầu phía dưới, đi tới Thái Dương Thần Giáo đại quân trước. Quảng Hàn Cung cung chủ một thân cung trang, nhìn bất quá 30 phương hoa, tư thái linh lung, nở năng sung mãn. Theo ở sau lưng nàng những cái kia tiên tử oanh oanh yến yến, khuôn mặt thanh tú tịnh lệ, thân thể linh lung tinh tế, đường cong chọc người. Thái Dương Thần Giáo liền ta Quảng Hàn Cung một đám nhược nữ tử cũng không chịu buông tha. Quảng Hàn Cung cung chủ xinh đẹp trên dung nhan treo xương lạnh, như là một cái băng mỹ nhân. Ha ha ha, các ngươi nếu là nhược nữ tử mà nói, thiên hạ này liền không có mạnh nữ tử. Thái Dương Thần Giáo vương giả Dương Uy cười to nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.